Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy cũng không cam lòng, dù sao Hầu Đông Lai như vậy. Mối quan hệ của cô ấy với Hầu Đông Lai cũng đã được công khai, yêu thì yêu, nói gì thì nói, không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân nhìn Kiều Lệ Hoa như vậy, thực sự rất vui cho cô ấy. Cô đã dám đứng lên, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Kiều Lệ Hoa tất nhiên biết điều này, chỉ là cô ấy do dự một chút rồi hỏi lại một lần nữa. Cô Thẩm, đừng trách tôi nói nhiều, cô có chắc là muốn chuyển đến sống với chú Độc Nhãn không? Theo cô ấy thấy, đến sống trên núi với chú Độc Nhãn còn không bằng ở lại điểm thanh niên trí thức. Mặc dù ở điểm thanh niên trí thức đôi khi có một số xích mích, nhưng mọi người đều là thanh niên, ít nhiều gì cũng có thể giao tiếp được. Không giống như chú Độc Nhãn kia, ông ta thực sự quá hung dữ. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, chắc chắn, nhìn thấy vậy, Kiều Lệ Hoa không khuyên nhủ thêm nữa mà giúp cô ấy thu dọn đồ đạc. Thẩm Mỹ Vân có nhiều đồ đạc nhất trong số họ, chủ yếu là vì cô nuôi một đứa con gái. Hơn nữa, cô con gái được nuôi dưỡng rất tốt, vì vậy cô cũng có nhiều đồ đạc hơn những người khác. Kiều Lệ Hoa giúp cô thu dọn đồ đạc, Thẩm Mỹ Vân cũng không ngăn cản cô ấy. Những thứ cô để bên ngoài về cơ bản đều là những thứ bên ngoài. Vì vậy, không có gì là không thể để người khác nhìn thấy. Cô có nhiều đồ đạc, không chỉ có trong phòng ngủ mà còn trong bếp. Cô đã mua chảo sắt, thìa, đũa, bát nhỏ, cũng như củi, gạo, nước mắm, muối, giấm trà. Thu dọn hai túi lớn, may mắn là Thẩm Mỹ Vân đã chuẩn bị sẵn. Cô lấy ra hai chiếc bao tải lớn, đóng gói đồ đạc của cô và Miên Miên lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 246. HTML. Khi họ đang dọn dẹp, có tiếng động từ bên ngoài điểm thanh niên trí thức. Anh Quý, đây có phải là nơi anh sống không? Rõ ràng là giọng nói của một đứa bé gái, hơn nữa còn là một đứa trẻ gái, giọng nói mềm mại, mang theo một chút tò mò. Nghe được lời này, Thẩm Mỹ Vân những người khác đều dừng lại. Họ phải biết rằng chỉ có Miên Miên là trẻ em gái trong điểm thanh niên trí thức của họ. Nhưng Miên Miên đang ngồi trước mặt họ, giúp họ một tay nhỏ vì họ đang chuyển nhà dọn dẹp đồ đạc. Thẩm Mỹ Vân bảo con bé ngồi nghỉ ngơi, con bé cầm một con châu chấu bằng cỏ trong tay, chơi rất vui vẻ, rõ ràng, tiếng gọi. Anh Quý, kia không phải là con bé. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân những người khác dừng tay lại nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy Quý Minh Viễn bước vào, một cô bé đi theo sau cậu ta, cô bé đó chỉ khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Trông quá tinh tế gầy yếu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, có một đôi mắt phượng đơn, rất có linh khí, lúc này đang nắm chặt góc áo của Quý Minh Viễn, dường như rất phụ thuộc. Nhìn thấy cảnh này, các thanh niên trí thức trong điểm thanh niên trí thức đều dừng lại việc họ đang làm, tò mò nhìn về phía đó. Họ rất bối rối, Quý Minh Viễn đã đi ra ngoài một chuyến. Tại sao lại đưa một cô bé về? Quý Minh Viễn nhận ra rằng mọi người đang nhìn cậu ta giải thích ôn hòa. Tôi đã nhặt được một cô bé trên đường, cô bé không có nơi nào để đi, vì vậy cậu ta đã tạm thời đưa cô bé về điểm thanh niên trí thức. Trên thực tế, cậu ta chỉ thấy cô bé và Miên Miên có độ tuổi xấp xỉ nhau, cảm thấy cô bé đáng thương, sợ cô bé dẫm phải mìn, vì vậy cậu ta đã đưa cô bé về điểm thanh niên trí thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu ta giới thiệu, Lâm Lan Lan, người đang chuẩn bị chào hỏi các thanh niên trí thức trong điểm thanh niên trí thức, đã gọi cậu ta là anh Quý. Trước, chỉ là khi cô bé nhìn thấy Miên Miên ngồi một bên chơi châu chấu, cô bé ngay lập tức lộ ra vẻ mặt như gặp ma. Cô, Cách Trương,